Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 546, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh thần áp xúc, 25, hiệu quả kỹ năng, bộc lôi thuật, vận phong thuật, tử vong màn che, dứt lời kêu gọi, Đình Tấn cũng đồng thời hoàn thành triệu hồi ra một loạt những kỹ năng hỗ trợ cần thiết cho mình. Liên kết tinh thần từ hắn đến mấy người đồng đội tức thì khiến bọn họ nhận ra được sự thay đổi. Tâm tình đang nhấc lên cao cũng nhờ đó mà yên tĩnh xuống đôi chút. Bất quá, chẳng yên bình được bao lâu thì bầu không khí bỗng chốc đã quay trở lại giai đoạn căng thẳng đến nghẹt thở. Sáu cánh cổng không gian đột ngột rung động lên càng thêm mãnh liệt. Phảng phất như có thứ gì đó vượt quá kích cỡ của nó. Đang vùng vẫy muốn thoát ra bên ngoài. Ầm ầm, mặt đất cùng với cây cối xung quanh giống như nhận lấy ảnh hưởng từ không gian biến động. Không ngừng vỡ nứt ra, tạo thành vô số đạo liệt phùng cực kỳ khủng bố. Trái tim mới vừa thả lỏng không lâu của Nguyễn Trung cũng vì thế mà tiếp tục nhảy lên loạn xạ. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, vô thức siết chặt lấy dao găm như chứng tỏ thần kinh của mình đang căng thẳng đến nhường nào. Những người khác tuy rằng không có biểu hiện gì quá thất thố. Nhưng vẻ trầm trọng trên gương mặt từng người dường như đã nói rõ. Tâm tình họ ngay lúc này cũng không khá hơn Nguyễn Trung được bao nhiêu. Riêng chỉ có Đình Tấn thì lại khác, mặc dù nội tâm đang thấp thỏm nghĩ ngợi đến sự tình sẽ phát sinh sau đó. Ấy thế nhưng ngoài mặt, hắn lại không hề để lộ ra một chút dao động nào. Từ trong miệng hắn liên tục phát ra từng câu chú ngữ phức tạp. Còn thân thể thì lại đang lơ lửng giữa không trung, dưới sự bảo bọc của năm người đồng đội của mình. Quyển sách ma thuật trong tay Đình Tấn không ngừng lấp lóe lên quang mang sáng rực đủ loại màu sắc. Thỉnh thoảng dưới sự vũ động của bàn tay thì lại có một vòng tròn ma thuật bay ra bên ngoài. Rơi xuống đất liền hình thành một lỗ đen triệu hồi vong linh đi ra. Lộp cộp từng con vong linh thay phiên nhau bò ra khỏi hố đen. Thanh âm xương cốt va chạm đủ khiến mấy người yếu bóng vía rùng mình. Tê cả da đầu, triệu hồi bộ xương đấu sĩ, X254, triệu hồi hắc ám tang thi, X191, triệu hồi bộ xương thần tiễn thủ, X127. Dưới tác dụng của lĩnh vực ma pháp, tốc độ triệu hồi vong linh của Đình Tấn tăng lên không chỉ là một cái cấp độ. Phải biết tại sao khi chuyển chức lên nghề nghiệp cấp 2 là vong linh ma đạo sư. Toàn bộ kỹ năng của hắn đã được nâng cấp theo. Đồng nghĩa với việc nó sẽ trở nên càng thêm khó khăn và phức tạp trong việc thi triển cũng như thấu hiểu. Thời gian triệu hồi chỉ có thể tăng lên chứ không thể nào giảm đi được. Chỉ mới vừa chuyển chức không lâu, Đình Tấn hiển nhiên vẫn còn chưa thích nghi được, kéo theo thời gian thi triển kỹ năng sẽ phải càng lâu hơn. Thế nên muốn triệu hồi ra số lượng tối đa của đại quân vong linh. Đình Tấn không tốn cái 3-4 phút là chuyện không thể nào. Với khoảng thời gian ấy, nếu không được bảo hộ cẩn thận, để cho kẻ địch công kích tới thì hắn chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc bị đánh chết, hoặc hủy bỏ triệu hồi kỹ năng rồi tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, tại trong lúc vô tình nghiên cứu ra, lĩnh vực ma pháp, tốc độ triệu hồi kỹ năng của Đình Tấn vô tình gia tăng lên một cách đáng kể. Gần như đã giảm bớt đi một nửa có thừa trong tổng số thời gian triệu hồi. Bên cạnh đó, trải qua một hồi ngạc nhiên, Đình Tấn còn phát giác ra rằng, lượng MP bị mất đi chỉ tầm khoảng 1/10 mức cần thiết được công bố trên thông tin của kỹ năng. Như thế nói rõ, ngoài quyển sách ma thuật trên tay đã giảm đi 60. Lượng MP bị tiêu hao. Kỹ năng, lĩnh vực ma pháp, đồng thời còn giúp hắn tiết kiệm thêm hơn 20. Khác nữa, thế nhưng mà tín hiệu đáng mừng đó cũng không duy trì được quá lâu tiêu hao nhiều như vậy, cau chặt đôi chân mày. Đình Tấn nói thầm, thời điểm nhẩm tính lại lượng MP mất đi mỗi giây của mình. Đình Tấn lại không kìm được kinh ngạc một trận, hơn 4-500 điểm MP hao hụt mỗi giây. Khủng bố đến mức xem như kẻ đang sở hữu một thanh MP hơn 100.000 điểm cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian chưa tới nửa phút. Thấy vậy, Đình Tấn không chút do dự chuyển đổi một nửa lượng tiêu hao đó qua HP bằng kỹ năng. hiến tế, đồng thời lại uống thêm vào 2 bình thuốc khôi phục, Đinh Tấn mới kéo chậm lại được quá trình suy giảm trạng thái của mình. Bất quá, đây cũng chỉ là phương án chữa cháy. Theo tính toán sơ bộ của Đinh Tấn thì hắn vẫn chỉ có thể duy trì trong thời gian nửa tiếng. Ai vẫn là chưa đủ, nghĩ đến vẫn còn có 2 loại binh chủng vong linh chưa được triệu hồi. Đinh Tấn ngao ngán nói thầm, đó vẫn còn là chưa kể đến có Địa Ngục Môn và Mephisto nữa. Khoan đã, bất chợt sực nhớ lại, tinh thần áp xúc cũng có một hiệu quả giảm xuống lượng MP tiêu hao. Đinh Tấn đột nhiên xuất hiện một ý tưởng trong đầu. Tinh thần áp xúc giảm 25 tiêu hao của kỹ năng. Nghĩ đến liền làm, lập tức chuyển đổi hiệu quả của kỹ năng. Tinh thần áp xúc, đại quân vong linh đã triệu hồi ra cũng theo đó mà biến thành bụi phấn một bộ phận. Số lượng giảm thiểu đi 1/4, ấy thế nhưng không giống như những gì mà Đinh Tấn tưởng tượng. MP cũng như HP đang liên tục bị rút đi của hắn cũng không hề có dấu hiệu nào muốn ngừng lại. Cơ hồ chỉ là giảm thêm một chút rất nhỏ, tỉ mỉ nhầm tính lại từ đầu. Đinh Tấn cho ra kết luận. Theo hiệu quả tiêu hao của kỹ năng đạt đến ngưỡng 80. Mỗi 10, chỉ số giảm tiêu hao của kỹ năng trên trang bị hoặc trên kỹ năng. Chỉ có thể gia cường thêm 2, vào tổng số hiệu ứng được nhận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu muốn đạt được 90, hiệu quả giảm MP tiêu hao, Đinh Tấn phải thu thập đủ trang bị và kỹ năng có được 100. Chỉ số đó, mà muốn vượt trên hạn mức 90 ấy. Có thể sẽ còn cần nhiều hơn gấp bội cũng không chừng. Đáng tiếc tới đây thôi. Đinh Tấn bỗng nhiên không kìm được một tiếng than thở. Nhớ lại trang bị chiếc nhẫn bị nguyền rủa Biokitop với hiệu quả giảm 100. Tiêu hao của kỹ năng là cỡ nào bá đạo. Hội trưởng, đến rồi. Đúng lúc Đinh Tấn đang tập trung tính toán thông số. Long trầm giọng gọi lên một tiếng nhắc nhở. Keng, đợt sóng quái vật thứ nhất sẽ bắt đầu sau 30 giây đếm ngược. Như để chứng thực cho lời nói của Long, một đầu thông báo hệ thống vang lên bên tai mỗi người. Kéo dài trong 30 giây đếm ngược, lấy tầm mắt của mình hướng về phía trước, Đinh Tấn rất nhanh liền phát hiện ra mục tiêu mà Long nói tới. Mượn nhờ ánh sáng chập chờn từ những cây đuốc và ánh trăng, hắn có thể trông thấy thấp thoáng một bóng đen. Với một quầng sáng mờ ảo không thấy rõ, nó ẩn giấu bên trong 6 cánh cổng không gian khổng lồ. Với chiều cao đã mở rộng đến gần 6 mét, thân ảnh liên tục nhấp nhô vặn vẹo, phảng phất có thể xông ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Tập trung tinh thần, ẩn nấp phía sau vong linh, đừng manh động, chờ có mệnh lệnh của ta thì lập tức tập trung tiến công. Chỉ dồn sát thương vào một mục tiêu duy nhất. Đinh Tấn tức khắc lấy lại sự tập trung, kéo lên dây cót tinh thần, bình tĩnh phát ra mệnh lệnh chỉ huy mọi người. Đồng thời, hắn cũng hủy bỏ thí nghiệm vừa rồi của mình, chuyển tinh thần áp xúc, trở về trạng thái gia cường 25, hiệu quả của kỹ năng, triệu hồi lại tối đa quân số cho đại quân vong linh. Tại thời điểm chưa biết kẻ địch mạnh mẽ đến mức độ nào. Hắn không thể chủ quan vì tiết kiệm một chút MP mà giảm thiểu đi sức chiến đấu của mình được. Một khi không ở trạng thái toàn thịnh và để bị mất đi tiên cơ ban đầu. Khả năng hắn sẽ không có cơ hội trở mình. Mạng sống chỉ có một, cơ hội đồng dạng chỉ có một. Là một người đã quen sống trong tận thế. Hắn không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà khiến cho sinh mạng của mình gặp nguy hiểm được. Giống giữa khu rừng rậm âm u lộn xộn cây cối ngã đổ. Không gian yên tĩnh bất thình lình như bị xé rách bởi một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Dầm, một cái chân thô to không hề thua kém 2 vòng tay người bước ra khỏi cổng không gian. Mặt đất bị nó nện xuống làm cho chấn động đến rung chuyển hồi lâu. Từ bên trong lớp da sần sùi của nó chảy ra từng dòng chất lỏng màu cam sậm như dung nham nóng chảy. Cùng với nguồn ánh sáng chói mắt phảng phất muốn nói mọi người biết. Nhiệt độ của nó là không hề thấp, tiến lên, mệnh lệnh ngay tức khắc được Đinh Tấn ban bố. Lấy bộ xương đấu sĩ và hắc ám tang thi dẫn đầu. Đại quân vong linh tiến công về phía 6 cánh cổng, ý đồ muốn chặn lối ra. không cho phép con quái vật kinh khủng kia đi ra bên ngoài. David luôn dựng lên 100 tinh thần để ý đến đám bộ xương thần tiễn thủ, bởi chúng chính là nguồn phát ra sát thương chủ yếu, đồng thời cũng là nơi đình tấn phát ra tín hiệu tiến công. Ngay khi trông thấy cung tên trong tay chúng chuyển hướng về phía một cánh cổng ngoài cùng bên trái, David lập tức chuyển động thân thể, cầm lấy vũ khí, ra tốc xông lên công kích tới con quái vật đang mắc kẹt trong cánh cổng không gian ấy. Amira, Luis, Terrell đồng dạng nối bước theo sau hắn, duy chỉ có Long là đứng im tại chỗ, lấy nghề nghiệp mục sư chuyên về hỗ trợ và chống chịu của hắn. Muốn phát ra sát thương cũng không được bao nhiêu, như thế còn không bằng lưu lại bên cạnh bảo hộ đình tấn. Nhân vật đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong đội ngũ. CMN, Liều, cùng lắm ăn chuối cả nải một lần thôi. Trong khi đó, Nguyễn Trung chỉ hơi do dự một chút, cắn răng bạo một câu nói tục rồi đuổi theo nhóm người David. Tuy đã được mọi người tiếp nhận, nhưng hắn cũng không nghĩ vì thế mà lười biếng, trở thành con sâu ăn bám trong đội ngũ. Toàn đội làm ra hành động chỉ trong một cái nháy mắt. Bộ xương đấu sĩ và hắc ám tang thi tiên phong được đình tấn chia ra làm 6 nhóm. Làm bọn chúng tiếp cận được cánh cổng không gian cũng là lúc chân diện mục của đám quái vật ẩn hiện bên trong lộ ra ngoài. Thần lằn nham thạch đẳng cấp 42 HP, 25, 500, 25, 550, lưu ý, miễn nhiễm, sát thương thuộc tính hỏa, giảm 50, sát thương vật lý, tăng cường 100, đối với sát thương thuộc tính thủy, hoặc sát thương thuộc tính băng. Nhìn thấy mấy thông số này, trong lòng đình tấn âm thầm thở nhẹ ra một hơi, coi như có vượt qua 40 cấp nhưng hết thảy vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Công kích, đình tấn lặng lẽ sử dụng tinh thần ra lệnh cho bộ xương thần tiễn thủ. Hủy diệt chi tiễn, giữa hàng trăm mũi tên xương cốt tức thì rời khỏi dây cung. Có không ít mũi tên mang theo ngọn lửa linh hồn bắn thẳng tới con thằn lằn nham thạch xui xẻo bị chọn làm mục tiêu đầu tiên. Mệnh lệnh phát ra xong, đình tấn cũng không rảnh rỗi. Lập tức lại triệu hồi ra bộ xương thần tiễn thủ bù đắp vào số đã hy sinh sau đợt sử dụng. Hủy diệt chi tiễn, vừa rồi, cách chương.